1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phong 3. Buổi chiều khảo thí, cao số là cuối cùng một trận khảo thí, thi xong liền có thể được nghỉ hè. Lý Hòa liền ngồi đàng hoàng, không quản đồng học xì xào bàn tán, chờ cao đếm được bài thi lấy đến trong tay. Lý Hòa đại khái nhìn xuống, đối với phần lớn người mà nói đã siêu cương, đã dính đến chiếu giỏi vi phân, ẩn chiếu giỏi, mặt cong. Lý Hòa biết đây cũng là vì tuyển chọn xuất ngoại danh ngạch là một trận khảo thí. Học kỳ kế mọi người nhưng chính là năm thứ tư đại học. Đại học năm 4 một năm thành tích cuộc thi, chẳng những quyết định xuất ngoại danh ngạch, cũng quyết định tốt nghiệp phân phối. Bởi vậy ai cũng không dám chủ quan. Trong phòng học không ít người bắt đầu cào mà thôi, chỉ có thể bất đắc dĩ kiên trì viết. Ma đản, toán học phân tích đều có, muốn hay không người sống. Không ít đồng học thấp giọng mắng to. Đối Lý Hòa đến nói là một chút khó khăn không có. Hắn cũng lười tại tính toán bài thi điểm số, dĩ vãng đáp xong cuốn. Lý Hòa cũng không có gấp gáp tại nộp bài thi, mà là nghiêm túc thẩm tra có hay không trả lời địa phương. Có liền sửa đổi đến, kiên quyết không được thi mắc điểm, mãi cho đến khảo thí kết thúc, mới cùng các thí sinh cùng một chỗ nộp bài thi. Hắn không muốn lộ ra quá rêu rao, bất quá trải qua vừa mới phong ba, lớn như vậy danh tiếng đều ra, hiện tại thi lại cái mắc điểm cũng không sợ. Lý Hòa chưa thử lại cuốn lên lãng phí tâm tư, nâng bút liền bắt đầu bài thi, bản nháp đều không dùng, hạ bút như có thần trợ, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, 2 phút đồng hồ không đến một đề, cũng chính là làm đồ đề, những này hoặc là cần viết vẽ, hoặc là đề kế toán cần viết tính toán quá trình, tốc độ mới thoáng thả chậm một điểm. Lão sư giám khảo thỉnh thoảng lại ở bên cạnh hắn nhiều đứng một lúc, thưởng thức thần sắc lộ rõ trên mặt, nhìn xem Lý Hòa sạch sẽ cuốn mặt cùng công chính chữ viết. Mấy vị giám thị còn thỉnh thoảng khe khẽ thì thầm lấy cái gì. 2 chương in dầu bài thi. Bài thi là 20 cái đề kế toán, không có lựa chọn cùng bổ khuyết đề. Hắn chỉ dùng không đến nửa giờ liền toàn bộ hoàn thành. Cuối cùng vẫn là quyết định sớm bằng nhanh nhất tốc độ viết xong bài thi. Lý Hòa chưa kiên nhẫn đợi thêm nữa. Đang lúc tất cả mọi người cuồng bắt đầu thời điểm Lý Hòa vậy mà đứng lên. Nguyên bản yên tĩnh đến tĩnh mịch một mảnh phòng học bị Lý Hòa cái này một kiếm cho chỉnh tất cả. Đều nhìn phía nàng, Lý Hòa đi tới bục giảng trước, đem 2 tấm bài thi chỉnh tề giao cho giám thị cao số lão sư. Liền cao số lão sư là một mặt kinh ngạc nhìn xem Lý Hòa. Mới vẹn vẹn 30 phút, Lý Hòa vậy mà liền đem tất cả bài thi viết xong. Chủ yếu nhất là lần này đề thi hắn cũng nhìn, lại là lạ thường khó. Chỉ là không nghĩ tới Lý Hòa vậy mà giống như hoàn toàn không có chướng ngại liền nhanh chóng viết xong. Cứ như vậy, Lý Hòa tại tất cả mọi người ánh mắt quái dị bên trong rời phòng học. Lý Hòa cao mấy thành tích tốt, toàn lớp đều biết, có không biết đề mục, tìm hắn nhất định không sai, nhưng là bình thường khảo thí lúc, cũng là cùng mọi người đồng dạng, nghiêm túc thi 2 giờ, chưa từng có sớm giao qua cuốn, thành tích cuộc thi đồng dạng chính là trung thượng du lịch. Mọi người phổ biến nghĩ là khả năng Lý Hòa nhận lấy ngoại tân sự kiện ảnh hưởng, tâm tình không tốt. Có lẽ bài thi không có viết xong đi. Vừa nghĩ như thế, mọi người đã cảm thấy đương nhiên. Lý Hòa ra phòng học, móc túi ra đã ổ 3 thuốc lá. Mình đốt một điếu thuốc, mở ra xe đạp khóa, đem xe đạp theo từng dãy đội xe ngũ bên trong rút ra. Một bên hút thuốc, một bên cưỡi xe. Mặc dù mặt trời đã rơi xuống, nhưng là y nguyên oi bức. Lý Hòa liền nóng đến đầu đầy mồ hôi, cái kia mồ hôi thẳng hướng hạ lưu, tượng có côn trùng đang bò, lại ngứa lại khó chịu. Lý Hòa vừa mở cửa, hai đầu chó nghe được tiếng bước chân, lập tức chạy đến trước mặt, một bên dùng sức vẫy đuôi, nhấc chân nhẹ nhàng đá đá. Hai đầu chó uông uông kêu vài tiếng, cái đuôi lắc càng mừng hơn. Lý lão đầu nhìn thấy Lý Hòa, lại nhìn Lý Hòa sau lưng, nói thẳng, Hà nha đầu chưa trở về, miệng ta đều nhanh phai nhạt ra khỏi điều, chờ lấy nàng trở về làm bữa ăn ngon đâu. Nàng tại khảo thí đâu, đoán chừng tối nay liền đến, người lão bị liên lụy, đi mua một ít đồ ăn, chúng ta buổi tối hào hào uống một chung. Chúng ta đã nghỉ, hôm nay muốn nhiều uống vài chén rượu ép một chút. Lý Hòa hị đám kia quỷ Tây Dương khí không được nhẹ. Lý lão đầu tự nhiên không hai lời, cầm cái giỏ rau thẳng đến chợ thức ăn, chọn mình thích ăn mua. Từ lúc đi đến Lý Hòa nơi này, Lý lão đầu sinh hoạt trình độ lại cao một cái cấp bậc. Miệng cũng càng ngày càng điêu. Lý Hòa ngại trong phòng buồn bực, liền rời cái đại ghế nằm, ngâm ấm trà, nằm tại sân nhỏ dây cây nho phía dưới hài lòng di chảy. Hà Phương sau khi vào cửa, nhìn thấy Lý Hòa còn như thế một bộ chưa lá gan chưa phổi dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết. Cũng chưa đi rửa mặt lau mồ hôi, trực tiếp dùng tay áo đem mồ hôi trán một vòng, đem Lý Hòa thả trên bàn thuốc lá cầm lên, mình điểm một cây, người gấp gáp như vậy đi làm gì, hại chính ta ngồi xe buýt trở về. Lý Hòa cao số trình độ, không có so Hà Phương rõ ràng hơn, nàng là không lo lắng Lý Hòa nộp giấy trắng thất bại. Lý Hòa kinh ngạc nhìn xem Hà Phương, cười nói, ngươi không phải nói cai thuốc sao? Tại sao lại đánh lên rồi? Hà Phương cai thuốc đã có hơn một năm. Lý Hòa một đoạn thời gian đối Hà Phương cai thuốc cảm giác không hiểu thấu. Cai thuốc có bao nhiêu gian nan? Lý Hòa mình đã từng thấm sâu trong người. Hà Phương nghiện thuốc cũng không nhỏ. Hà Phương thật sâu hít một hơi thuốc lá về sau, lại trực tiếp nhấn diệt còn lại. Còn không phải ngươi khí, ta thay ngươi phát sầu, biết không được, ngươi nói ngươi bình thường như vậy cái ỉu xìu đi dạng. Thời khắc mấu chốt ngươi còn xính anh hùng, ta trở về thời điểm, lãnh đạo trường học vẫn còn đang họp, lúc đầu muốn nghe xem kết quả trở lại, có thể cái gì đều không nghe được. Ta ngày mai đi trường học nhìn lại một chút, Hà Phương cai thuốc. Không chỉ là bởi vì Lý Hòa đã từng nói, nữ hài tử hút thuốc lá quá khó nhìn, quá có tổn hại hình tượng, mà lại đến kinh thành về sau, Hà Phương phát hiện vòng tròn bên trong chỉ có chính mình một cái nữ hài tử hút thuốc. Mình ngược lại là thành khác loại, tại Đông Bắc đại cô nương ngậm điếu thuốc túi rất bình thường. Hắc thổ địa thừa thái lá cây thuốc lá, Hà Phương liền quyết tâm giới thuốc lá. Ngẫu nhiên chịu không được chỉ là thuốc lá tia đặt ở chóp mũi nghe. Hà Phương hiện tại trong lòng rất thay Lý Hòa lo lắng. Chuyện ngày hôm nay hắn cũng nhìn thấy cái này nam nhân quật cường một mặt. Hiên ngang lẫm liệt là rất nam nhân, thế nhưng là như thế cái đầu đất, chẳng lẽ chưa sau khi suy tính quả sao? Hắn lúc nào cũng có thể sẽ như là rẻ lau bàn bị ném bỏ. Hiện thực chính là như thế. Lý Hòa lại nhấp một ngụm trà, không quan trọng nói, bọn hắn khai bọn hắn biết, cùng lắm thì chính là khai trừ, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Hà Phương một cái chiếm Lý Hòa ấm trà, nói chuyện thậm chí mang theo giọng nghẹn ngào, nói, ngươi cũng năm thứ ba đại học a, ngươi còn có một năm liền tốt nghiệp, nhưng là ngươi vì cái gì còn như thế xúc động? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải tại bị khai trừ thời điểm mới đến nói hối hận không? Khai trừ ngươi, hồ sơ của ngươi phía trên đều sẽ có chỗ bẩn. Cái này đối ngươi về sau tiền đồ bất lợi. Ngươi làm sao lại không có nghĩ qua tương lai? Lý Hòa nghĩ không ra Hà Phương thế mà phản ứng lớn như vậy. Bận bịu an ủi, nam nhân cả đời này, có việc nên làm có việc không nên làm. Ta nếu là hôm nay làm rùa đen rút đầu, đời ta đều sẽ xem thường chính ta. Lý lão đầu nghe được cãi lộn, cuống quýt tiến đến, nhìn Hà Phương dáng vẻ muốn khóc, mắng Lý Hòa nói, tiểu tử ngươi, làm sao chọc nha đầu tức giận. Hà Phương cuống quýt thu cảm xúc, cười nói không có việc gì, lại đem Lý Hòa sự tình hôm nay nói một lần, vừa tiếp tục nói, Lý Thúc, ngươi cho khuyên hắn một chút đi, hắn là chưa trải qua vậy sẽ vận động, không hiểu người bên trong tâm hiểm ác đạo lý. Ta đi nấu cơm, Lý lão đầu nghe xong, tức giận đến dậm chân, chỉ vào Lý Hòa cái mũi nói, bình thường nhìn xem rất tinh một người, làm sao thời khắc mấu chốt là như thế cái kẻ hồ đồ tử. Nếu là thật có tâm người chỉnh ngươi, ngươi cho rằng chính là khai trừ xong việc, không chết ngươi cũng phải lột ra. Ngươi à, chính là trẻ, rất nhiều việc không có trải qua, ngươi mới có lá gan lớn như vậy à. Lý Hòa ngược lại là tâm lý nắm chắc, cũng không phải thật hai đồ đần. Các ngươi à, tâm đều thả trong bụng, nhiều lắm là chính là khai trừ, mặt khác không có bất cứ chuyện gì. Lại nói ta giúp thị ủy bóc cái nhóm này người Mỹ nội tình, miễn cho bọn hắn bị lừa, nói không chừng người ta còn muốn cho ta phát thưởng chạc đâu. Lúc này trường học phòng họp đã là Lý Hòa sự tình nhao nhao lật trời, có cho rằng Lý Hòa loại này không tổ chức không kỷ luật học sinh nhất định phải kiên quyết khai trừ, có cho rằng đây là diễn thuyết. Diễn thuyết quá trình vốn là cho phép tự do thảo luận, đây là phù hợp trường học tư tưởng tự do, thu gom tất cả phong cách học tập, thậm chí cho rằng Lý Hòa loại này có gân cốt, có quyết đoán, có lương tri học sinh hẳn là đại lực khen ngợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.